chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2255, chuột đào hang. Gian phòng bố cục cũng quá đơn giản một điểm a. Chí ít cần phải có tivi nha. Có điều rất nhanh, Vương Đại Đông liền biết sát vách ở là ai. Bởi vì sau 5 phút, sát vách chủ nhân trở về. Đây là một cái ước chừng hơn 20 tuổi nữ nhân. Trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng. Trước ngực chí ít có 3 cái nút áo không có đập. Một nửa cái lồng cùng 2 đoàn trắng như tuyết có thể thấy rõ ràng. Hạ thân thì mặc lấy một đầu màu đen bao. Mông, siêu, ngắn, váy, dài nhỏ xong. Thôi sáo lấy một đầu màu đen tất chân. Trên chân đạp một đôi cao 10cm màu đen giày cao gót. Là một cái tính, cảm giác mỹ nữ. Bất quá, loại này Mỹ xem xét cũng là nhân công chế tạo. Trên mặt nữ nhân trang điểm dày đặc, nhãn ảnh cực nặng, còn mang theo lông mi giả. Cùng Chu Đan loại này thiên nhiên mỹ nữ so ra không biết kém bao nhiêu lần. Mà lại Vương Đại Đông liếc mắt liền nhìn ra đến. Nữ nhân này số tuổi thật sự cần phải có 30 mấy tuổi. Sau lưng nữ nhân còn theo một cái thân hình gầy gò, ria mép nhếch nhác, một mặt tên hèn mọn. Nam tử vừa vào cửa liền đem trang điểm đậm đặc nữ nhân kéo vào trong ngực. Đối với nữ nhân phía trên ra tay, nữ nhân nhẹ nhàng đẩy ra tên hèn mọn đang muốn thân hướng mình miệng. Vũ cười quyến rũ nói, đầu tiên nói trước, một lần 200 trăm, thời gian không thể siêu hơn phân nửa giờ. Biết, biết, nam tử trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, đem nữ nhân ôm ngang mà lên, ném đến trên giường. Trong phòng vang lên một mảnh mỹ diệu thanh âm. Sau 10 phút, mưa gió đột nhiên ngừng. Nam tử thỏa mãn rời phòng. Nữ nhân cấp tốc tắm rửa. Thì ra ngoài, mấy phút đồng hồ sau, lại mang một người nam nhân trở về. Rất nhanh trong phòng lại vang lên mỹ diệu nhạc trương. Vương Đại Đông rốt cuộc biết Chu Đan nói tới quái thanh đến cùng là thanh âm gì. Không khỏi có chút đồng tình Chu Đan, mỗi ngày nghe tuyệt vời này, âm nhạc. Thật không biết Chu Đan mỗi ngày đến cùng là làm sao chìm vào giấc ngủ. Chỉ có thể nói Chu Đan đồng chí cách mạng ý chí đầy đủ cứng rắn a. Sát vách người đổi 3 đợt, Chu Đan còn chưa hề đi ra. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Trong phòng tắm vòi nước nước ào ào phun. Chu Đan trên thân quấn một cái khăn tắm, kinh ngạc đứng tại cửa ra vào, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Thực Chu Đan đã sớm tắm rửa xong, chỉ bất quá bởi vì quên mang quần áo sạch đi vào. Lúc này chính đang do dự muốn hay không gọi hắn hỗ trợ cầm quần áo sạch đây. Dù sao ngay trước một cái không thế nào quen nam nhân, Chu Đan còn không có trực tiếp chùm khăn tắm đi ra dũng khí. Chu Đan không mở miệng, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không nóng nảy, xem ai kiên nhẫn càng tốt hơn. Quả nhiên, mấy cái phút sau, Chu Đan mở miệng, Kim tiên sinh, y phục của ta quên cầm, ngươi có thể giúp ta lấy một chút à? Được, Vương Đại Đông tại trong tủ treo quần áo lục lọi lên. Chu Đan trong tủ treo quần áo đại đa số đều là cảnh phục. Trừ cái đó ra chính là một số áo thun, áo sơ mi cái gì. Xem ra Chu Đan là một cái thằng bảo thủ nữ nhân. Ếch, đột nhiên, Vương Đại Đông nhìn đến một loạt treo chỉnh chỉnh tề tề đại, áo lót. Đỏ, phấn, lục, lam, hắc đến, xanh, tử, giống như là một đạo bảy sắc cầu vồng. Hắc hắc, nguyên lai cảnh sát tỉ tỉ có cái này đam mê. Vương Đại Đông trên mặt đều là nụ cười dâm đãng, theo tay cầm lên một cái áo lót, ngửi lên, rất rõ ràng, số lượng này đã thật to vượt qua nữ nhân bình thường cần. Điều này nói rõ Chu Đan là một cái áo lót kẻ yêu thích. Các loại ước 10 phút đồng hồ, còn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong toilet Chu Đan mặt một chút thì đỏ. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới trong tủ treo quần áo treo đồ vật. hỏng bét, cái này đều bị hắn trông thấy. Đem mỗi cái áo lót, vị đạo đều thưởng tích một lần. Vương Đại Đông rồi mới từ trong tủ treo quần áo xuất ra một đầu màu đỏ cổ áo hình chữ V lộ lưng. Váy dài, nói là váy dài, càng giống là lễ phục. Trên quần áo còn mang theo nhãn hiệu, xem ra là một lần đều còn không có xuyên qua. Cái này cùng Chu Đan tính bảo thủ cách là tương quan. Thì cái này, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt tà tiếu, trong lòng vô cùng chờ mong. Chu Đan cái này mỹ lệ cảnh hoa mặc vào cái này gợi cảm y phục sẽ là như thế nào một phen phong tình. Lo lắng chờ đợi, nhà vệ sinh môn rốt cục bị gõ vang. Chu Đan nhẹ nhàng thở phào, một đoạn trắng nõn cánh tay từ trong phòng tắm vươn ra. Còn bốc lên nhàn nhạt hơi nước, làm Chu Đan thấy rõ trong tay y phục lúc lập tức liền sửng sốt. Thế nào lại là món này? Bộ y phục này là Tạ Vĩ đưa cho nàng, nhưng nàng cảm thấy quá lộ. May là Tạ Vĩ cầu nàng trăm ngàn lần, nàng cũng không xuyên qua. Làm sao bây giờ? Xuyên vẫn là không mặc. Chu Đan trong lòng rất là xoắn xuýt. Nếu như không mặc, Vương Đại Đông lại phải đi tìm y phục. Như thế thì lại há không lại muốn. Dù sao đều bị hắn ôm qua. Cuối cùng Chu Đan cắn răng một cái, đem váy dài cho mặc vào. Đây chính là đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến chỗ tốt. Nếu là Vương Đại Đông không có đột phá Chu Đan đạo thứ nhất phòng tuyến, Chu Đan là quả quyết không có khả năng xuyên như thế bại lộ y phục. Mặc quần áo tử tế, Chu Đan tại trước gương đi một vòng. Lần thứ nhất cảm giác mình cũng là nữ nhân, mà lại là đẹp như thế một nữ nhân. Xác thực, Chu Đan thân cao rất cao, mặc loại này váy dài không thể thích hợp hơn. Làm Chu Đan từ trong phòng tắm đi tới lúc, Vương Đại Đông kém chút kinh ngạc đến ngây người. Chu Đan mặc cảnh phục thời điểm cố nhiên có mặc cảnh phục mị lực, nhưng giờ này khắc này mới đưa nữ nhân mỹ hoàn toàn triển lộ ra, gợi cảm chọc người xương quai xanh, thẳng, vảnh lên phong, loát, cùng lộ một phần ba trơn bóng phía sau lưng, đều là như vậy khiến người ta mê say. Đan Đan, người thật xinh đẹp, Vương Đại Đông nhịn không được tán thán nói. Nào có, Chu Đan mặt mũi tràn đầy vui sướng, mặc kệ là cái gì nữ nhân, bị người khác tán dương mỹ lệ, đều sẽ rất vui vẻ. Lúc này, sát vách lại bắt đầu tấu nhạc. Đây đã là lần thứ năm. Vương Đại Đông không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. 1 giờ 5 lần, thật là một cái chiến đấu lực tăng mạnh nữ nhân. Đan Đan, ngươi nói quái thanh chính là cái này thanh âm sao? Đây là cái gì thanh âm a? Vương Đại Đông biết rõ còn cố hỏi. Cái này, Chu Đan cũng không biết giải thích thế nào. Khuôn mặt càng là có chút phát nhiệt. Ta biết, đây là chuột tại đánh động đây. Vương Đại Đông cười nói. Đúng, đây chính là chuột tại đánh động. Chu Đan vô ý thức phụ họa Vương Đại Đông lời nói. Sau một lát mặt càng đỏ. Cái này không phải liền là chuột tại đánh động a? Vương Đại Đông cười hắc hắc. Nhà các ngươi chuột cũng thật nhiều. 1 giờ liền đến 5 cái. Chu Đan thực sự không muốn cùng Vương Đại Đông lại tiếp tục cái đề tài. Này, liền nói ra, ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm không? Còn không mau đi, cùng mỹ nữ ăn cơm. Đây tuyệt đối hội kiện cảnh đẹp, ý vui sự tình. Hai người cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông rèn sắt khi còn nóng, lại mời Chu Đan đi xem một bộ phim. Đến tận buổi tối 8 giờ. Hai người mới lần nữa trở lại Chu Đan chỗ ở. Vốn là Chu Đan muốn chính mình trở về. Vương Đại Đông kiên trì nói nữ hài tử một người về nhà không an toàn. Cuối cùng Chu Đan đành phải để Vương Đại Đông đem đưa trở về. Vương Đại Đông không biết là, thì liền Tạ Vĩ đều không đưa qua Chu Đan về nhà đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.